Chàng rể đào hoa, chương 454. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ, một nhóm người của nhóm thiên sát đã xuống xe từ trước đều lần lượt lấy súng nước và bình khí độc ra. Ném về phía người của hai phái Võ Đang và Long Hổ. Đúng lúc người của hai phái này đều tụ tập lại một chỗ. Thuận tiện cho nhóm thiên sát đem bọn họ giết chung. Bởi vì phái Nga Mi không tham gia vào trận cướp cây này, nên tất cả người của phái Nga Mi đều ở trên xe. Chỉ có sư thái Mạc Ngôn xuống xe, một mình ở bên ngoài. Cẩn thận, Mạc Ngôn sư thái quá kinh hãi nên kêu lên. Người của hai phái Võ Đang và Long Hổ đều nhìn qua đó. Khi nhìn thấy cuộc tấn công bằng khí độc và nọc độc, tất cả đều vô cùng kinh ngạc. Mang cương khí lên, đẩy khí độc và nọc độc quay lại. Thanh Dương chân nhân kinh hãi kêu lên khi ông nói xong. Đã có không ít bình khí độc rơi xuống đám đông bọn họ. Cũng có không ít người bị nọc độc bàn. Hai phái Võ Đang và Long Hổ có rất nhiều đệ tử. Trong mà khi đó, phái Võ Đang còn có hai vị chân nhân của Long Hổ. Tổng cộng 5 người cùng nhau ra tay. Chốc lát đều leo lên thảm thiết, lăn lộn trên mặt đất. Thanh Dương chân nhân và hai vị chân nhân khác của họ vẫy tay áo lớn. Một cây chổi tơ dài rơi ra. Rất nhanh chóng, một cơn gió mạnh xuất hiện. Thổi khí độc và nọc độc quay lại, hướng về phía những người nhóm thiên sát. Nhưng tất cả người của nhóm thiên sát đều đã dùng thuốc miễn trừ độc, nên không bị ảnh hưởng bởi khí độc và nọc độc. Cường giả dưới cấp A, đứng tại chỗ phóng nọc độc và khí độc. Cường giả trên cấp A, xông lên giết bọn họ cho tôi. Tổng quản Terran hạ lệnh. Trong chốc lát, 20 cường giả cấp A, 3 siêu cường giả cấp S chen nhau xông về phía người của hai phái Võ Đang và Long Hổ. Mạc Ngôn sư thái đã không thể ngồi yên không quan tâm được nữa. Lúc này ông lập tức phóng cương khí. Cầm chổi tơ dài quất về phía đoàn người của phái Võ Đang và Long Hồ. Giúp bọn họ đối phó với người của nhóm thiên sát. Trận chiến lớn nổ ra, những cường giả cấp A kia đều tương đương với các tông sư bậc đan cảnh. Ai nấy đều vô cùng lợi hại. Vừa mới xông đến đã giết chết vài đệ tử của hai phái Võ Đang và Long Ho. Còn 3 vị siêu cường giả cấp S kia còn lợi hại khủng khiếp hơn nữa. Đặc biệt là có một người da trắng đang đấu với sự thái Mạc Ngôn. Tuy rằng bị đàn áp, nhưng cũng có thể chống đỡ được vài chiêu vẫn chưa bị đánh bại. Hai siêu cường giả người da đen khác mới đầu thật sự không phải đối thủ của 5 vị chân nhân. Nhưng chẳng bao lâu sau khi 5 người bị trúng khí độc hoặc bị nọc độc bắn lên người, làn da bị ăn mòn dẫn đến tổn hại sức mạnh rất lớn. Liền bắt đầu bị hai siêu cường giả da đen trấn áp. Mau xuống xe, tiêu diệt đám người thả khí độc và nọc độc. Thanh Tâm hét lên, rất nhanh, hàng chục ni cô liền bước xuống xe. Họ bí mật đi vòng ra phía sau nhóm người thiên sát đang phát khí độc và nọc độc. Tấn công lại bọn họ, trực tiếp giết. Có một ni cô lớn tuổi két lên. Đệ tử Phật môn tuy không giết người, nhưng cũng phải xem tình hình. Với tình hình như vậy, lại còn là đối với kẻ ngu ngốc xấu xa như vậy, bọn họ bắt buộc phải xuống tay. Người của nhóm thiên sát bị đánh ngoài ý muốn. Nhất thời có hơn 10 người bị đánh chết. FCK, Terran giận dữ nói. Giết tất cả bọn họ cho tôi. Người của nhóm thiên sát ngay lập tức tấn công các ni cô. Không hay rồi, chị Thanh Tâm, bọn họ gặp nguy hiểm rồi. Dương Ninh Vân trốn sau biển số xe đối diện. Nhìn thấy đám người của nhóm thiên sát bắt đầu tấn công mãnh liệt người của Thanh Tâm thì sợ đến mức thân thể run lên. Mình nên làm gì đây? Làm sao đây? Dương Ninh Vân không biết nên làm gì. Đang chuẩn bị xông lên giúp một tay. Chính vào lúc này, Trần Hoàng Thiên nói với Thẩm Thiên Sang. Giúp những ni cô này một tay đi. Được, Thẩm Thiên Sang hô lên. Đi, tiêu diệt nhóm thiên sát cho tôi. Rõ. Mười mấy người lập tức hướng về phía người của nhóm thiên sát. Bởi vì các cao thủ của nhóm thiên sát đều đi đối phó với người của hai phái Võ Đang và Long Hổ. Những người còn lại đều là cao thủ dưới cấp A. Mà bên Hiệp hội Thiên Minh có rất nhiều tông sư. Bọn họ vừa ra tay. Rầm, rầm rầm, người của nhóm thiên sát bị đánh bất ngờ không kịp trở tay. Chỉ trong thời gian nửa phút ngắn ngủi, gần 50 người nhóm thiên sát đều bị hạ gục trên mặt đất. Ngay cả quản lý Terran cũng bị chém chết trên mặt đất. Phù, Dương Ninh Vân thấy không có một ni cô nào chết. Nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Lập tức nhìn về phía Trần Hoàng Thiên. Ánh mắt vô cùng hiền hòa. Cô biết là Trần Hoàng Thiên sai người qua giúp đỡ các sư tỷ của mình. Cảm ơn anh, Trần Hoàng Thiên. Khóe miệng cô nở lên một nụ cười đẹp đẽ. Trong lòng không khỏi nói thầm. Có điều, Trần Hoàng Thiên lại không nhìn thấy cảnh này. Nếu không, tuyệt đối sẽ chạy qua đó. Cảm ơn đã ra tay cứu giúp. Thanh Tâm chờ ni cô chấp thanh hành lễ xong. Kêu sư phụ của các cô. Đừng cướp đồ của chúng tôi nữa là được. Có một cao thủ của Hiệp hội Thiên Minh lên tiếng. Dẫn người trở về bên cạnh Thẩm Thiên Sang. Mà lúc này đây, không có khí độc và nọc độc quấy nhiễu. Đệ tử của hai phái Võ Đang và Long Hổ mới thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, số người chết đã vượt quá một nửa. Tổng cộng hai phái, chỉ có 7 hoặc 8 người là còn sống. Có điều vào lúc này, 5 vị chân nhân bị trúng độc, miệng đã bắt đầu nôn ra máu đen. Sư thái Mặc Ngôn, môi cũng bắt đầu đen lại. Rất rõ ràng là cũng đã bị trúng độc. Mặc dù họ đã dùng cương khí nhưng nọc độc và khí độc vẫn có hiệu quả ăn mòn mạnh mẽ. Ăn mòn hết tất cả cương khí, khiến cho bọn họ bị trúng độc. Trần Hoàng Thiên, tại sao chúng ta không nhân cơ hội này rời đi? Thẩm Thiên Sang hỏi, Trần Hoàng Thiên nói, còn có người của huyết ảnh môn vẫn chưa ra. Nếu tôi đoán không nhầm, bọn họ đang đợi kết quả của trận đấu giữa nhóm thiên sát và 3 môn phái lớn rồi mới xuất hiện. Nếu bây giờ chúng ta bỏ chạy, bọn họ sẽ xuất hiện rồi xuống tay với chúng ta. Với thực lực của chúng ta thì không đủ để chống lại huyết ảnh môn. Vì vậy trước mắt cứ chờ đã. Xem cuối cùng bên nào giành chiến thắng. Đợi đến khi bên giành thắng lợi muốn ra tay với chúng ta, huyết ảnh môn sẽ xuất hiện. Chúng ta nhân cơ hội hai bên đánh nhau rồi hãy rời đi. Thẩm Thiên Sang nghe vậy, cười, cháu trai, vẫn là cháu thông minh. Như vậy thì chúng ta có thể giải trừ được nguy hiểm. Trần Hoàng Thiên gật gật đầu. Theo thời gian tính toán, người của Phật gia đường chắc cũng sắp đến rồi. Vậy thì càng tốt. Thẩm Thiên Sang vô cùng kích động. Ông từng đích thân chứng kiến được sự lợi hại của các cao thủ của Phật gia đường. Làm sao đây sư thái? Chúng ta đều bị trúng độc rồi. Thanh Dương chân nhân hét lên. Sư thái Mặc Ngôn một bên vừa đối phó với siêu cường giả người da trắng. Một bên nói, tôi cũng đã trúng độc, còn có thể làm sao? Đều là tai họa do sự tham lam của các người gây ra. Lần này chỉ e khó mà sống sót trở về. Thanh Dương nhân nhân và những người khác nghe vậy. Khuôn mặt vốn đã đen. Nghe xong lời này còn đen hơn. Bị trúng khí độc. Lại bị những cường giả này tấn công. Một khi độc tính tấn công vào đến tim. Đến lúc đó bọn họ không phải như cá nằm trên thớt. Tùy ý cho người ta mổ xẻ sao. Tay, nhóc con, mau kêu người của cậu giúp chúng tôi. Một Thanh Dương chân nhân hét lên với Trần Hoàng Thiên. Trần Hoàng Thiên mỉm cười. Ông cảm thấy tôi và người của tôi có thể địch được với bọn họ sao? Thanh Dương chân nhân cũng cạn lời. Vào lúc này, Hàn Tử Minh có chút không ngồi vững được nữa. Hỏi, trưởng môn, cao thủ của 3 phái Võ Đang, Long Hổ, Nga Mi đều đã bị trúng độc. Lúc này lén lút ra tay, đánh bại người của nhóm thiên sát. rồi giết hết cao thủ của cả ba phái, là có thể đoạt được quả mạnh bà. Nếu không đêm dài lắm mộng, anh ta hận không giết được Trần Hoàng Thiên. Lỡ xuống đó lại có sai sót gì? Có lý, trưởng môn gật gật đầu. Nói, xuống xe, đến lúc thu mẻ cá của chúng ta rồi. Cách Trương.